Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 327. Đại chiến rơi vương, hoặc là rút đi, hoặc là tử vong, các ngươi không có loại thứ ba lựa chọn. Cấp 4 tiến hóa giả là có thể chân chính dựa vào bản năng, không cần tiêu hao sức mạnh liền có thể huyền không tồn tại. Vì vậy Đường Mục một cước bước ra, lơ lửng giữa trời xuất hiện, ra hư không bảo thuyền, quay về rơi biến dị thú nói rằng, cảm nhận được Đường Mục khí tức, rơi biến dị thú nhất thời đầy mặt nghiêm nghị. Hắn biết, Đường Mục rất khả năng chính là cái kia khóa chặt hắn người. Hắn cảm giác được Đường Mục thực lực rất là mạnh mẽ, là cái đại địch. Thực lực của ngươi rất là mạnh mẽ, nhưng muốn chúng ta lui ra không thể. Tuy rằng hắn thừa nhận Đường Mục thực lực rất mạnh mẽ, cho hắn một loại uy hiếp cảm giác, nhưng vẻn vẹn như vậy, những nhân loại khác thực lực cũng không thể đủ cùng Đường Mục so với. Vì lẽ đó vẻn vẹn một Đường Mục muốn bọn họ biến dị thú thỏa hiệp là không thể. Tuy rằng thực lực ngươi rất mạnh mẽ, nhưng cũng vẻn vẹn một mình ngươi mạnh mẽ. Nếu như thật sự đối chiến, nhân loại các ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Chúng ta biến dị thú bên trong mạnh mẽ hơn ta cũng không ít, cho nên muốn cho chúng ta đem cái này bí cảnh vào miệng, lối vào nhường ra, đó là không thể. Rơi biến dị thú không thể bởi vậy thỏa hiệp. Dù sao biến dị thú không chỉ là hắn một định đoạt. Hơn nữa Đường Mục thực lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng biến dị thú bên trong không phải là không có có thể cùng Đường Mục chống lại tồn tại. Nếu như vậy, ta liền giết tới các ngươi biến dị thú lui ra, như còn không rời khỏi, vậy thì đem bọn ngươi nơi này biến dị thú giết tuyệt. Đường Mục biết muốn phải biến dị thú thỏa hiệp là không thể, vì vậy hướng về rơi biến dị thú nhào tới, sau đó nói, lại như từ làm thịt, ngươi bắt đầu. Đường Mục không dám coi khinh này rơi biến dị thú. Rơi ở mặt thế trước, bất luận truyền thuyết vẫn là hiện thực, lấy tốc độ cùng sóng âm vì là am hiểu. Rơi biến dị thú tốc độ càng mạnh mẽ hơn, âm làn công kích cũng rất mạnh mẽ. Vì lẽ đó con rơi như vậy biến dị thú là nhất định phải giết chết. Bằng không lấy này rơi biến dị thú tốc độ, đối với nhân loại tiến hóa giả tới nói, chính là to lớn uy hiếp. Muốn giết ta, không cửa. Nhìn thấy Đường Mục đánh tới, rơi biến dị thú tuy rằng cảm giác được to lớn uy hiếp, nhưng cũng không sợ, chỉ thấy rơi biến dị thú nhất thời hóa thành nguyên hình. Một to lớn rơi xuất hiện ở Đường Mục trước mặt, không chỉ có cũng không lui lại, trái lại hướng về Đường Mục đánh tới. Biến dị thú, có chút biến dị thú, nguyên hình sức chiến đấu mới là mạnh nhất. Rơi biến dị thú muốn phát huy ra tốc độ ưu thế, nguyên hình mới là tốt nhất. Theo rơi biến dị thú hóa thành rơi nguyên hình, cái kia to lớn biến dị thú cánh chấn động, trong nháy mắt bình địa gió nổi lên. Sau đó rơi biến dị thú ở tại chỗ lưu lại một đồng ảnh tử, lấy tốc độ cực nhanh hướng về Đường Mục giết đi. Này rơi biến dị thú tốc độ đã vượt qua Đường Mục bản thân tốc độ. Đường Mục thấy này không dám thất lễ. Cũng còn tốt Đường Mục chiến đấu trực giác rất là lợi hại, ở thế ngàn cân treo sợi tóc, không chỉ có chặn lại rồi rơi biến dị thú công kích, hơn nữa còn tiến hành rồi một ít phản kích giết. Đối với tốc độ hình biến dị thú, Đường Mục biết không có thể theo này biến dị thú nhịp điệu chiến đấu đi, mà là muốn chính mình nắm giữ nhịp điệu chiến đấu. Vận Nhật Bảo kiếm không ngừng vung lên, hóa thành một đạo kiếm, đem Đường Mục bốn phía phòng ngự trụ. Đồng thời, vô số kiếm khí hóa thành đạo đạo kiếm tướng rơi biến dị thú các loại đường lui góc chết phong tỏa. ngăn cản. Thời khắc này, ra tay toàn lực Đường Mục, sức chiến đấu rất là khủng bố. Đối diện Đường Mục công kích, rơi biến dị thú không thể không tránh né, không muốn thử phong mang. Nhân loại này quá mạnh mẽ, có điều tốc độ kia không bằng ta. Vì lẽ đó ta cần nhờ mạnh mẽ tốc độ, tới gần nơi này nhân loại, thực hành một đòn giết chết rơi biến dị thú nghĩ. Tốc độ kia càng nhanh hơn, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện Đường Mục phòng ngự kín kẽ không một lỗ hổng. Hắn muốn tới gần rất khó. Vào lúc này, rơi biến dị thú một kế không được, lại sinh một kế. Hắn đột nhiên hướng về những nhân loại khác tiến hóa giả bên kia giết đi. Đường Mục tự nhiên không thể để hắn mưu kế thực hiện được. Liền không xuất thủ không được ngăn chặn rơi biến dị thú. Cứ như vậy, rơi biến dị thú cũng cảm giác được cơ hội của chính mình đến rồi. Nhân loại, ngươi bị lừa rồi, rơi biến dị thú chờ chính là cơ hội này. Đường Mục ngăn chặn hắn, lại lộ ra kẽ hở, làm cho rơi biến dị thú dựa vào tốc độ cực nhanh, nhanh chóng tới gần Đường Mục. Thấy này Đường Mục không chút kinh hoàng, phản mà không ngừng vung lên bảo kiếm, đem quanh thân phòng ngự trụ, chính là hiện tại, sóng âm vô lượng. Vào lúc này, rơi biến dị thú thiên phú thần thông phát động, vô lượng sóng siêu âm hướng về Đường Mục công kích mà đi. Nhất thời để Đường Mục quanh thân cứng đờ, cả người động tác cũng là chậm lại. Này sóng siêu âm không chỉ là đựng công kích linh hồn, càng là có chứa công kích vật lý. Công kích vật lý tuy rằng không mạnh, nhưng cho Đường Mục thân thể tạo thành rất lớn áp lực, làm cho Đường Mục tốc độ biến chậm mà ni, đồng thời linh hồn càng thêm rất là mạnh mẽ. Dù cho Đường Mục mạnh mẽ lực lượng linh hồn, cũng là một trận, chớp mắt này, chính là rơi biến dị thú cần thiết cơ hội. Rơi biến dị thú không chút do dự tới gần Đường Mục, lộ ra răng nanh, mạnh mẽ hướng về Đường Mục cái cổ táp tới. Chỉ cần nhân loại này bị ta cắn trúng, ta liền có thể đem nhân loại này biến thành ta huyết nô. Rơi biến dị thú có tam đại thiên phú dị năng, một là tốc độ, hai là sóng siêu âm, ba chính là hấp huyết. Có thể nói, này rơi biến dị thú chính là mặt thế trước, các loại truyền hình, anime, truyền thuyết chờ bên trong quỷ hút máu đầu nguồn. Mà hấp huyết có thể đem nhân loại loại sinh vật này chuyển hóa thành huyết nô, cũng chính là quỷ hút máu. Có điều rơi biến dị thú loại này chuyển hóa huyết nô là có hạn chế số lượng, cũng không phải vô hạn. Vì lẽ đó rơi biến dị thú chuyển hóa huyết nô là rất cẩn thận. Hơn nữa chuyển hóa huyết nô trong quá trình, nếu là bị chuyển hóa đối tượng quá mạnh mẽ, này rất khả năng tạo thành phản phệ, nhưng quá yếu, nhưng lãng phí tiêu chuẩn. Vì lẽ đó này con rơi biến dị thú vẫn luôn không có chuyển hóa huyết nô. Nhưng ở nhìn thấy Đường Mục lợi hại, rơi biến dị thú liền động tâm tư, muốn đem Đường Mục chuyển hóa thành hắn huyết nô. Nhân loại này vừa nhìn chính là nhân loại thủ lĩnh, một khi đem chuyển hóa thành ta huyết nô, đối với ta tuyệt đối là có nhiều chỗ tốt, nhìn gần trong gang tấc. Chỉ lát nữa là phải bị hắn cắn trúng cái cổ. Hắn phảng phất nhìn thấy Đường Mục bị hắn chuyển hóa thành huyết nô vẻ đẹp nhân sinh tạm dừng, nhưng càng đến thời khắc mấu chốt, càng dễ dàng vui quá hóa buồn. Trước mắt rơi biến dị thú chính là như vậy, đối diện gần trong gang tấc, liền muốn cắn chúng chính mình rơi biến dị thú. Đường Mục cũng không có hoang mang, trái lại lộ ngơ cả ngẩn bí nụ cười. Rơi biến dị thú vẫn ở chú ý Đường Mục vẻ mặt, hy vọng nhìn thấy Đường Mục dáng vẻ kinh hoàng. Nhưng thấy đến Đường Mục không chỉ có không có kinh hoàng, trái lại lộ ra thần bí nụ cười. nhất thời có loại cảm giác xấu. Đặc biệt, Đường Mục miệng phun hai chữ trong nháy mắt, loại kia cảm giác không ổn càng sâu. Vào lúc này, sống còn, rơi biến dị thú cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Muốn cũng không nghĩ, liền muốn lùi về sau. Rơi bản thân liền là một loại nhát gan sinh vật, cảm giác được nguy hiểm. Rơi biến dị thú cẩn thận tính cách làm cho hắn thà rằng từ bỏ tới tay cơ hội, cũng không muốn đem chính mình đặt nơi nguy hiểm. Vì lẽ đó rơi biến dị thú trong nháy mắt liền muốn lùi về sau. Nhưng, tất cả cũng không kịp. Hết chương.